Ngạo Thế Đan Thần, chương 1468, chương 1472, Chí Tà Chi Linh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nghe nói qua tà sát xâm lâm, đây là rất nhiều năm trước cũng đã tồn tại được rồi. Tại trấn Ma Thiên Tôn cái kia thời kỳ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong lúc này phi thường khủng bố. Ai biết vậy mà phi thường xinh đẹp. Trong rừng rậm có rất nhiều xinh đẹp mà phóng thích ra say lòng người hương thơm đóa hoa. Chim chóc tại rừng cây thượng diện líu ríu kêu, cao lớn cây cối lên, ngẫu nhiên có nhẹ gió thổi qua, thổi rơi một ít lá cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt cành lá chiếu xạ đến cây cối dưới đáy. Lại để cho người cảm thấy thập phần ấm áp. Thấy thế nào đều không giống như là cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật tà sát xâm lâm. Mọi người thấy lấy bốn phía những cái kia đủ mọi màu sắc đóa hoa, cũng hoài nghi phải hay là không truyền tống sai rồi, bởi vì nơi này cũng không có bọn hắn tưởng tượng được không chịu nổi. Bọn hắn muốn tại trong 5 ngày săn giết một đầu ngưng tụ ra tinh hạch tà thú, thời gian phi thường gấp gáp. Bọn hắn chỉ là hơi chút thương lượng thoáng một phát, tự nhao nhao ly khai, tiến vào rừng rậm ở trong chỗ sâu, tìm kiếm những cái, kia tà thú, tiểu lệ chi, ngươi sẽ giết hay không ta? Dưới loại tình huống này, ta khẳng định được đề phòng ngươi, nếu như gặp được những cái, kia tà thú, ta chỉ sợ cũng không dám buông tay buông chân đi đánh. Trầm Tường cười nói. Hắn hấp tấp theo sát tại tiểu lệ chi sau lưng, xem bộ dáng kia của hắn, cũng không có ý định cùng tiểu tử này cây vải liên thủ. Nếu như ngươi nhắc lại, ta nói không chừng hội, sẽ, thật sự giết chết ngươi. Tiểu lệ chi phi thường chán ghét tên hỗn đản này, nàng quay đầu lệ quát to một tiếng, nếu như không là vì chuyện này, nàng nói không chừng cũng không cần tới nơi này. Hiện tại nàng chẳng khác gì là đang giúp trợ cái kia Bách Hoa Thiên Đế trở thành điện chủ. Cho nên nàng lúc này tâm tình thật không tốt. Còn có, ngươi đừng hô ta tiểu lệ chi. Cái này không phải là người nào cũng có thể hô đấy. Tiểu lệ chi mặt lạnh lấy cảnh cáo hắn. Tiểu lệ chi, ta càng muốn hô, ngươi có thể làm gì ta? Trầm Tường đối với nàng là một cái mặt quỷ. Tức giận đến tiểu lệ chi vung tay lên. Muốn một cái tát rút đi qua, Trầm Tường hiện tại bộ dáng thật sự là quá thiếu nợ đánh rồi. Trầm Tường không hề trêu chọc nàng, trở nên chăm chú mà bắt đầu. Hắn cũng sợ sẽ bị tiểu tử này cây vải đánh dừng lại. Một trầu, ngươi biết rõ ở đâu có tà thú sao? Chúng ta khắp nơi tìm lung tung cũng không phải biện pháp. Trầm Tường nói ra, ngươi có hay không đã tới cái chỗ này? Không có. Tiểu lệ chi lạnh lùng mà đáp, tại đây thấy thế nào đều không giống như là có tà thú địa phương. Nồng đậm tiên khí, xinh đẹp phong cảnh, chẳng lẽ là những lão gia hỏa kia truyền tống sai rồi. Trầm Tường tháo xuống một đóa hoa, theo cái kia đóa hoa hoa tâm bài trừ đi ra ngọt ngào mật hoa nước. Ngươi cho rằng những cái, kia tà thú rất lớn hình sao, hóa thánh cảnh tà thú, hoặc là thú vương cấp bậc đấy. Cũng có thể hóa thành hình người. Tiểu lệ chi nói ra. Trầm Tường nhếch miệng, nói ra, tóm lại ta cảm thấy được tại đây rất kỳ quái. Thậm chí rất nguy hiểm. Tiểu lệ chi không để ý tới hắn. Tiếp tục đi chính cô ta đấy. Trầm Tường đành phải đi theo nàng đằng sau. Bởi vì nàng đánh thắng Trầm Tường. Trầm Tường muốn nghe chỉ huy của nàng. Bọn hắn tiến vào tại đây ước chừng sau nửa canh giờ. Long Tuyết Di đột nhiên phát ra cảnh cáo, có cái gì tới gần, rất cường đại, nhưng giống như không phải loại thú. Không phải loại thú là cái gì? Chẳng lẽ là những người khác? Trầm Tường vội vàng hỏi, bắt đầu vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Không biết, cái đồ chơi này rất quá tà dị, thoạt nhìn giống như là một đoàn hắc khí. Hẳn không phải là sinh động đồ vật, Long Tuyết Di nói ra, tiểu lệ chi cũng không biết. Nhưng nàng lại đột nhiên cảm ứng được Trầm Tường chứa đầy lực lượng. Nàng mãnh liệt xoay người lại, cảnh giác mà nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu lệ chi cho rằng Trầm Tường muốn đánh lén nàng. Hai người bọn họ vốn cũng không cùng một đường đến đều tại cảnh giác đối phương đột nhiên ra tay. Cho nên Tiểu Lệ Chi mới có này hoài nghi, có cái gì tại chiều chúng ta tới, vật kia rất lợi hại. Trầm Tường hạ giọng nói ra, nhìn xem một cái phương hướng, đang ở đó bên cạnh, nếu không ngươi để đối phó a, ngươi so với ta lợi hại. Tiểu Lệ Chi khẽ nhíu mày, chuẩn bị sẵn sàng, quả nhiên, nàng đột nhiên cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm khí tức tới gần. Vừa mới cảm ứng được cổ hơi thở này, một hồi gió mạnh đánh úp lại, chỉ thấy một đoàn màu đen đồ vật như quang bình thường phóng tới. Tốc độ nhanh làm cho người khác líu lưỡi. TRUENCUATUINET, để cho ta tới. Tiểu Lệ Chi quát to một tiếng, đã ly khai tại chỗ, lướt đến Trầm Tường trước mặt, ngọc quyền kim khí đằng đằng, hướng cái kia đoàn hắc khí phát đi qua, dĩ nhiên là chấn ma thần quyền, hùng hậu chấn ma thánh lực phối hợp chấn ma thần quyền. Uy thế ngập trời, thần quyền vừa ra, gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, đại địa run rẩy. Tiểu Lệ Chi lúc này sử dụng chấn ma thần quyền, so với trước đánh Trầm Tường thời điểm lợi hại nhiều hơn. Bởi vì nàng không cần cố kỵ nhiều như vậy, toàn lực công kích cái kia đoàn hắc khí. A hát, thần quyền đánh vào cái kia hắc khí thượng diện, trong rừng rậm đột nhiên quanh quẩn khởi một tiếng bén nhọn hí. Như là lệ quỷ kêu thảm thiết như vậy, lại để cho người sờn hết cả gai ốc, trong rừng rậm cũng nổi lên một hồi u ám gió mát. Thổi chúng Trầm Tường đánh rùng mình một cái kia là vật gì? Trầm Tường vội vàng hỏi, tuy nhiên hắn ở một bên nhìn xem, nhưng lại có thể cảm ứng được vật kia cường đại. Hắn cảm thấy nếu như là hắn mà nói, chỉ sợ cũng bị dây dưa một đoạn thời gian rất dài. Chí tà chi linh, chuyên môn thôn phệ người khác linh hồn, đoạt xá thân thể, là phi thường nguy hiểm đồ vật. Xem tới nơi này xác thực là tà sát xâm lâm. Tại đây tà thú có lẽ đã tìm được một loại có thể cho bọn hắn tăng lên lực lượng đồ vật. Không cần tại rừng rậm du đãng, Tiểu Lệ Chi sắc mặt nghiêm túc, hướng cái kia tà linh bay tới phương hướng đi đến, trước qua bên kia nhìn xem, Trầm Tường chặt chẽ theo sát ở sau lưng nàng, hỏi, ý của ngươi là nói, nơi này có cái gì đó, có thể làm cho những cái tia tà thú không cần quá cực khổ. Có thể tăng thực lực lên, năm đó tà tinh trị lạc ở chỗ này, cực lớn tà tinh nội bộ tinh hạch, có lẽ tự là duy trì những cái, tia tà thú phát triển mấu chốt. Tiểu Lệ Chi trong tay nắm lấy một bả kiếm bản rộng, thượng diện chứa đầy chấn ma thánh lực, có thể tùy thời xuất kích, cái kia tinh hạch có lẽ rất nhỏ, nếu như có thể lấy tới thì tốt rồi, cũng không biết có tác dụng gì. Trầm Tường cười nói. Tiểu Lệ Chi không rõ hắn vì cái gì còn có thể cười được. Bởi vì nơi này hiển nhiên là một cái phi thường địa phương nguy hiểm. Nơi này có khủng bố như thế tà linh, cái kia tinh hạch có lẽ có thể tăng cường người linh hồn. Tà linh sinh ra đời, đều là do nghiền nát tàn hồn sinh trưởng mà thành. Nếu như không chiếm được tẩm bổ, không cách nào rất nhanh lớn lên, mà vừa rồi ta diệt sát tà linh. Thuộc về phi thường cường đại một loại, nếu như ngộ ra tu hành chi đạo, đã sớm miêu tả ra thân thể, sau đó độ tán tiên cướp, Tiểu Lệ Chi thanh âm mang theo một loại nghiêm khắc, nàng hy vọng Trầm Tường có thể chăm chú một điểm. Trầm Tường hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, xem ra cái kia tinh hạch mới thật sự là thứ tốt. Tà thú trong cơ thể tinh hạch căn bản chính là phế vật. Bất quá chấn ma thần điện những lão gia hỏa kia khẳng định rất nghĩ đến. Tà thú tinh hạch chỉ có hạt cát lớn nhỏ, nhưng lại phi thường chân quý. Ta cũng chỉ là nghe nói. Cụ thể tác dụng ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại chúng ta đạt được tinh hạch, nhất định được giao cho chấn ma thần điện. Xem ra chấn ma thần điện một chút cũng không lỗ. Tiểu Lệ Chi nói ra. Người tốt nhất đừng đánh cái kia chủ tinh hạch chủ ý, chỗ đó thế nhưng mà tà thú ổ, phụ cận khẳng định có đại lượng tà thú. Đây không phải là càng tốt sao? Một mẻ hốt gọn nha, nhiều như vậy tà thú, chuyên chọn lợi hại tới giết, có thể đạt được đại lượng tinh hạch, đến lúc đó chỉ cần cho một hạt chấn ma thần điện là được rồi. Trầm Tường kích động nói, hận không thể lập tức bay đến cái kia tà thú ổ. Cách chương.